Đỉnh cấp gamer, chương 3, sửa chữa 35%, góc truyện audio.com. Đáng lẽ hắn sẽ tốn 500 đồng để làm thủ tục đăng ký thành viên. Nhưng người ta không thu thì hắn cũng không tiện để trả. Vừa ra khỏi hiệp hội thợ săn thì hắn đi vào một con hẻm nào đó. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng, 10 chỉ số tổng thể, 1.000 vàng. Điên cuồng, tăng 5, sức mạnh cho mỗi 10. Máu đã mất, bị động, sau khi nhận 10 chỉ số tổng thể hắn quyết định lấy thêm 1.000 vàng nâng hết vào ma lực. Sau khi nâng chỉ số của hắn như sau. Thông tin nhân vật, tên, Trần Hàn, tuổi, 18, máu, 200, sức mạnh, 18, tốc độ, 18, ma lực, 65, tinh lực, 50, kỹ năng, trí tuệ LV1. Chi tiết, mời người chơi tự khám phá. Kỹ năng bị động, điên cuồng LV1. Vật phẩm, kiếm sắc, sức mạnh, 5, thẻ kỹ năng, cho phép nâng cấp một kỹ năng bất kỳ. Tối đa LV3, còn một thẻ kỹ năng. Hắn quyết định nâng trí tuệ lên LV2. Lúc trước ở hiệp hội thợ săn hắn đã biết sơ bộ kỹ năng này rồi. Nó cho phép hắn đọc hiểu và giao tiếp bằng những ngôn ngữ khác nhau. Ta muốn nâng cấp trí tuệ, tinh, trí tuệ LV2, cho phép người chơi đọc, viết, giao tiếp bằng những ngôn ngữ khác nhau, cho phép tìm hiểu chỉ số và thông tin sơ bộ của mục tiêu sau khi sử dụng siêu này. Tăng 10, sát thương toàn diện trong 5S, sau khi xem xong hắn quyết định đi thẳng hướng rừng tâm đỉnh. Đi khoảng 2 km thì đến nơi, trước mắt hắn là một bìa rừng rộng lớn. Càng đi sâu vào, cây cỏ càng rậm rạp, nó cao tới ngực Trần Hàn. Phải biết rằng Trần Hàn cao 1m8, đi một hồi, rốt cuộc hắn cũng gặp được mục tiêu, là một con sói lạc đàn. Hắn quyết định tìm hiểu kẻ địch trước mắt này. Siêu trí tuệ được phát động, tiêu hao 25, sói hoang, tinh anh, máu, 43, 300, kẻ địch đang bị trúng độc, tất cả giác quan bị yếu đi. Mặc dù bị thương nặng nhưng dường như vẫn đánh hơi ra được nguy hiểm. Nó cảnh giác nhìn chung quanh. Ngay lúc này, Trần Hàn từ bụi lùm bay ra. Một kiếm chém thẳng vào cổ nó. Do kinh nghiệm chiến đấu còn kém nên sau khi đánh trúng mục tiêu hắn nhảy ra phòng ngừa con sói cắn trả. Có thể thấy được một kiếm đó chém vào rất sâu. 46, chí mạng, giá trị thương tổn hiện lên và nó ngã bệch xuống đất. Dùng hơi thở cuối cùng để oán giận mà nhìn kẻ giết nó. Tinh, lần đầu kích sát quái tinh anh. Phần thưởng, 5.000 vàng, thẻ giảm giá 75. Kho đồ, ma thạch LV3. Kho đồ, tinh, giết chết sói hoan tinh anh. Phần thưởng, 2.000 vàng, răng nanh nhân 2, đã cất vào kho đồ. Trần Hàn bây giờ sợ muốn tè ra quần rồi. Trong khoảng khắc nó cảnh giác thì hắn rất sợ bị phát hiện. Trời ơi, ta có thể hay không bán cái nỗi sợ hãi này à? Hắn rất muốn thoát khỏi cái nỗi sợ hãi này. Bất quá khi nhìn lại phần thưởng thì hai mắt Trần Hàn sáng lên. Ký chủ có thể bán cảm xúc của bản thân. Tiếng nói không chứa một chút cảm xúc nào vang lên. Vậy, hắn chưa kịp nói thì lại nghe âm thanh máy móc lần nữa. Yêu cầu sửa chữa hệ thống. Phí 4.000 vàng, ký chủ có đồng ý hay không? Có, không, người bị hư từ khi nào? Trần Hàn tò mò hỏi. Cũng không thể trách hắn. Từ đầu tới giờ hệ thống chưa từng báo hỏng qua lần nào. Đợi một hồi hệ thống cũng không trả lời hắn mà chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi có sửa chữa hay không? Được rồi, chỉ có 4.000 vàng mà thôi. Hắn còn tận 3.040 vàng cũng đủ xài. Ta đồng ý sửa chữa. Đang sửa chữa hệ thống. Vui lòng đợi 5 phút. Sau 5 phút chờ đợi. Rốt cuộc, tinh, sửa chữa hoàn tất. Hoạt động 35. Kết nối ký chủ, nâng cấp kỹ năng trí tuệ. Hoàn thành, tinh, hệ thống nhận thấy ký chủ hoàn thành giai đoạn tân thủ. Mở shop vật phẩm, xác nhận LV3. Ký chủ có muốn mở shop hay không? Lưu ý từ giờ trở đi. Giá trị vàng sẽ chuyển thành giá trị K, là một loại tiền tệ mới của hệ thống. Mở shop, tổng vật phẩm, 3, 1, kinh nghiệm chiến đấu, bạn sẽ nhận 15 năm ký ức trải qua chiến đấu. Rèn giũa, giá, 10.000k. 2. Kỹ năng, thiên lôi tiêu hao một lượng ma lực đã định trước để triệu hoán lôi điện tấn công mục tiêu. Phạm vi 20 mét vuông, gây sát thương bằng lượng ma lực tiêu hao nhân 2. Giá, 8.000k. 3. Kinh nghiệm kiếm khách tông sư. Bạn sẽ nhận 40 năm kinh nghiệm dùng kiếm, bao gồm kinh nghiệm chiến đấu. Giá, 50.000k. Hắn bây giờ không đủ vàng để mua bất cứ thứ nào. Nếu sử dụng thẻ giảm giá 75, thì chỉ mua được một trong hai vật phẩm trên. Kinh nghiệm chiến đấu thì hắn rất cần, nhưng nếu có siêu quần công mà sát thương cao thì chẳng cần tới kinh nghiệm chiến đấu. Còn nếu mua kinh nghiệm kiếm khách thì, tạm gác đã, hắn không đủ tiền, quyết định rồi, ta mua kỹ năng thiên lôi. Đáng lẽ hắn không nên sử dụng thẻ giảm giá nhưng hắn muốn tham gia đội diều hâu. Ký chủ xác nhận sử dụng thẻ giảm giá 75. Không, sử dụng, giảm giá 75, 8.000 giảm còn 2.000k. Giao dịch vật phẩm thành công. Có một luồng thông tin chui vào đầu hắn. Kỹ năng, thiên lôi LV1, tiêu hao một lượng ma lực đã định trước để triệu hoán lôi điện tấn công mục tiêu. Phạm vi 20 mét vuông, gây sát thương bằng lượng ma lực tiêu hao nhân 2. Hồi chiêu, 3 giờ, à, ta nhớ ra ngươi nói ta có thể bán cảm xúc nha. Hệ thống thu mua cảm xúc, giá 2.000k. Lưu ý, chỉ có thể giao dịch 90 thành phần của mỗi loại cảm xúc. Được, ta bán cảm xúc sợ hãi mặc dù hơi rẻ nhưng theo suy nghĩ của hắn thì giao dịch này quá hời rồi. Giao dịch thành công, mở kho đồ, ma thạch LV3. Răng nanh sói nhân 2, sách ma pháp cơ sở, Trần Hàn xem phần giới thiệu của ma thạch LV3. Có thể tăng vĩnh viễn 30 ma lực cho người sử dụng. Mỗi LV giới hạn 10 lần sử dụng, sau khi sử dụng 3.000k để mua 60 điểm chỉ số. Thêm 10 điểm do lên LV thì tổng cộng được 70 điểm thêm một viên ma thạch LV3. Chỉ số tổng thể của hắn như sau. Thông tin nhân vật, tên, Trần Hàn, tuổi, 18, LV, 3, máu, 250, sức mạnh, 20, tốc độ, 31, ma lực, 140, tinh lực, 50, điểm tiêu dùng, K, 40, tiền tệ, 1.000 đồng, kỹ năng, trí tuệ LV2, thiên lôi LV1, kỹ năng bị động, điên cuồng LV1, kỹ năng trí tuệ được cập nhật thêm. Thông tin nhận được sẽ nhiều hơn khi tra xét mục tiêu. Sau khi hắn xem thông tin của bản thân thì hài lòng gật đầu. Cứ thế, hắn tiếp tục đi tìm mục tiêu của mình. Sau 30 phút tìm kiếm, hắn tìm được một bầy sói gồm 22 con. Thế là đã tìm được chuột bạch rồi. He he, nhưng trước khi thử uy lực của siêu thiên lôi thì hắn lật quyển sách ma pháp cơ sở ra đọc. Có rất nhiều câu thần chú khác nhau nhưng tác dụng thì chỉ để trang trí. À, hắn tìm được một câu thần chú có vẻ khá. Phóng thích, giải phóng năng lực nguyên tố để tấn công mục tiêu. Tiêu hao 30 ma lực, gây sát thương bằng sức mạnh nhân 2. Hắn suy nghĩ, lực sát thương yếu như vậy thì không cần học. Nhưng bỗng chốc hắn nổi ra suy đoán. Nếu phóng thích điện năng tấn công sẽ mang theo tính lây lan. Hắn sẽ điều khiển điện từ tán loạn đó lây sang các mục tiêu gần thù sao? Bỗng tinh, một tiếng, chúc mừng ký chú suy diễn thành công siêu mới. Mời đặt tên, lấy tên nó là nối tiếp đi. Hệ thống đứng hình 5 giây sau mới trả lời. Xác nhận, cứ thế, Trần Hàn tạm bỏ qua vấn đề đó. Hắn xả siêu thiên lôi vào bầy sói. Thời gian niệm thần chú mất 5 giây. Khá lâu. Khi câu thần chú vừa dứt thì mây đen kéo đầy trời. Sấm sét múa loạn rồi tụ hợp lại một chỗ. Thiên lôi như dao long uốn lượn ập xuống bầy sói đang hoảng loạn. Đùng đùng, xoang xoang, cách trương.